có thể không đi lại không được, nếu là lưu lại chỉ sợ liền cả mệnh đều khó bảo toàn. Ai, như thế nào mỗi lần không may đều là ta? Bạch Sát mắng một câu, một cái thuấn di đào tẩu. Trông thấy hai cái lão ma theo thứ tự đào tẩu, trong lòng mọi người đại định. Tào Tuấn Phong lập tức biến chuẩn bị mệnh làm chính mình quan long tướng cái kia căng cây đại tan cắn nát. Bởi như vậy, Bạch Sát lập tức sẽ bị thương nặng. Lý Quan Hoa lại đi tới nói Tuấn Phong đạo hữu chớ để bị phá hủy cái kia lão ma bổ mạng pháp bảo. Tào Tuấn Phong nghi ngờ nói vì sao? Lý đạo hữu hẳn là còn đối với cái kia lão ma có thương cảm. Lý Quan Hoa cười nói cũng không phải. Chỉ là của ta Thất Tinh Tông có một loại chế tác tìm đường dẫn tiểu pháp thuật. Chỉ cần cái kia pháp bảo bên trong đứt một tia nguyên thần sẽ xảy đến. Mọi người giờ mới hiểu được tới. Nhao nhao cười nói thì ra là thế. Lần này hai cái lão ma muốn chạy trốn cũng khó khăn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 900. Nghe Lý Quan Hoa cái này vừa nói, Tào Tuấn Phong bề bộn thu hồi nghiệt sinh hóa long kiếm, giơ lên tay khẽ vẫy, thu qua Bạch Sát cây đại tan đưa cho Lý Quan Hoa. Các vị chờ một chút một lát. Lý Quan Hoa cười cười, đưa tay bố kế tiếp cấm chế. Hắn một mình ở đâu bên cạnh thi pháp? Tuy nhiên hắn tự xưng là tiểu pháp thuật. Có thể cũng không có miễn phí giáo hội mọi người đạo lý. Cho dù hắn Lý Quan Hoa nguyện ý. Ngày sau bị Thất Tinh Tôn trưởng bối biết rõ. Cũng là sẽ đối hắn hỏi tội đấy. Thừa dịp Lý Quan Hoa luyện chế tìm đường dẫn quá trình. Tất cả mọi người ngồi vây quanh Diệp Không. Hiển nhiên đối với hắn hai cái yêu sủng phi thường cảm thấy hứng thú. Tào Mộ Sắc cười nói. Sớm nghe nói ngươi có một đầu thủy long. Không nghĩ tới chính là chỗ này nha đầu. Ban đầu ở Vân Phù Tông ở chung lâu như vậy. Ta cũng không biết đây này. Mà Tào Tuấn Phong thì là nghe ngóng nói. Diệp Không. Ngươi cái này thủy long cái đó lộn đó a. Gạt chúng ta lâu như vậy. Diệp Không cười hỏi ngược lại, ta không phải sợ ngươi tưởng cầm nàng luyện kiếm sao? Tào Tuấn Phong đỏ mặt lên, vội hỏi, Diệp Không, chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, ngươi còn không biết ta sao? Ta Tào Tuấn Phong cho dù không luyện thanh kiếm này cũng sẽ không biết đánh huynh đệ chủ ý. Diệp Không nhìn hắn nói cũng là thành thật, trong nội tâm không khỏi cũng nổi lên nghi ngờ. Vốn hắn cho rằng Tào Tuấn Phong kết đan về sau, lòng tự trọng bành trướng tưởng muốn khiêu chiến chính mình rồi. Có thể hiện tại xem ra, lại không giống cái này Tào Tuấn Phong như thế nào tính cách đổi tới đổi lui đâu này. Diệp Không cũng bề bộn cười nói. Trêu chọc ngươi đùa. Bất quá muốn nói Đại Ngọc đến so sánh ly kỳ. Ngươi muốn cũng đi bắt một đầu long. Đoán chừng rất không có khả năng. Tào Tuấn Phong lại nói trước khi Bạch Sát nói cái kia Hắc Long thành địa đồ lại là chuyện gì xảy ra. Hẳn là thực sự vật ấy. Thực sự Hắc Long thành. Ta nghe nói tại Hắc Long thành là có thể tìm được thần thú đấy. Hắn cái này vừa hỏi. Bên người kiếm phong Trần Thư Mẫn đều nghi hướng Diệp Không. Hiển nhiên đối với truyền thuyết kia bên trong đức yêu thú chi thành tràn ngập hiếu kỳ. Diệp Không cười nói. Ta đến bây giờ cũng không còn biết rõ ràng đâu rồi. Bất quá ta Diệp Không làm người mọi người đều biết đấy. Có manh mối. Diệp Không nhất định sẽ không độc hưởng. Lần này các vị mạo hiểm cùng Diệp Không tìm kiếm mơ một. Chờ ta biết rõ cái kia địa đồ. cũng nhất định mang mọi người cùng nhau thăm dò. Diệp Không cái này vừa nói, tất cả mọi người hưng phấn lên. Dù sao hắn là nhất tôn chi chủ, trước mặt mọi người nói ra nói như vậy là không thể nào đổi ý đấy. Mà Tào Tuấn Phong càng là tâm tình kích động. Đợi về sau đi Hắc Long Thành lấy được chính thức Long Hồn Pháp, vậy hắn nghịch sinh hóa Long Kiếm sẽ mạnh hơn mấy lần. Lúc này Lý Quang Hoa cũng đi ra. Chế tác tìm linh dẫn xác thực là cái tiểu pháp thuật. Rất nhanh đấy. Hắn vẫy lui cấm chế. Cười nói. Không thể tưởng được chúng ta cũng có cơ hội đi yêu thú chi thành gặp thị trường. Chắc hẳn chỗ đó băng tầm mẫu khẳng định tiện nghi. Diệp Không cười nói. Ngươi thật sự là ba câu không rời băng tầm mẫu. Yên tâm đi. Diệp Không đã đáp ứng ngươi. Tự tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Ta đây tự tỉnh hậu hồi âm. Lý Quang Hoa nói xong. Đem cây đại tang lấy ra. Nói ra. Bạch sát một đám nguyên thần đã lấy. Không bằng chúng ta hủy hắn bổ mạng pháp bảo. Lại để cho hắn thống khổ một phen. Diệp Không giơ tay lên nói. Chậm. Coi như là hủy. Cũng không thể hiện tại hủy. Phải đến hắn muốn chết thời điểm bị phá hủy. Tốt cao minh. Lý Quang Hoa gật đầu khen. Tiểu tử này thực không phải bình thường xấu. Tào Mộ Sắc trong nội tâm mắng một câu. Phùng nói. Ngươi coi chừng hắn chủ động cùng cái này pháp bảo đã đoạn tâm thần liên hệ. Đến lúc đó, ngươi hủy không hủy đều không có sao rồi. Diệp Không lắc đầu nói, không có khả năng. Cái này pháp bảo uy lực không nhỏ, cái kia bạch sát đơn giản tuyệt không bỏ được buông tha cho. Hơn nữa chủ động đã đoạn tâm thần liên hệ. Tương đương với tự hủy pháp bảo. Lúc này trọng thương. Bạch sát đang lẫn trốn mệnh trên đường. Như thế nào xảy ra hạ sách này? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Mà Lý Quang Hoa tắt thì tay lấy ra con hạt giấy đến. Nói ra. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian truy a. Hắn giang hai tay chưởng. Cái kia con hạt giấy liền vầng sáng lóe lên. Nhẹ nhàng bay lên. Giống như chỉ đường đèn sáng. Hướng Hắc Bạch song sát đào tẩu phương hướng bay đi. Chúng ta đi. Mọi người nhao nhao ném ra pháp khí, đạp trên pháp khí đi theo tìm đường con hạt giấy phía sau theo sát trên xuống. Mặc dù có tìm đường con hạt giấy, thế nhưng mà dù sao con hạt giấy tốc độ chậm. Tưởng vượt qua lưỡng cái nguyên anh sau đức đại tu sĩ cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể mấu chốt là Hắc Bạch song sát trốn địa cũng không nhanh. Hồng hoang thật sự quá lớn. Bọn hắn cũng không quen. Luôn sẽ gặp phải các loại yêu thú. Bọn hắn một đường giết yêu thú. Cũng làm trễ nay không thiếu thời gian. Mà ở điểm này bên trên Diệp Không bọn người tự chiếm tiện nghi rồi. Bọn họ là đi theo phía sau. Đi qua đều là Hắc Bạch song sát đi qua lộ tuyến. Đoạn đường này yêu thú đều bị Hắc Bạch song sát cho thanh lý sạch sẽ rồi. Cho nên bọn hắn dễ dàng đi theo phía sau. Một tháng sau một ngày. Hồng hoang ở chỗ sâu trong rừng rậm lượt phía trên. Bay tới một đen một trắng hai điểm độn quang. Người đến đúng là Hắc Bạch song sát. Bọn hắn không dám phi rất cao. Sợ bị nhóm lớn yêu thú phát hiện. Cũng không dám phi quá thấp. Trên mặt đất yêu thú cũng không ít. Trọng yếu nhất trên mặt đất còn có rất nhiều yêu trùng. Tiến vào qua hồng hoang người mới hiểu được chẳng những yêu thú. Những cái kia không ngờ yêu trùng cũng không phải dễ đối phó đấy. Cho nên hai người này đều là tại trên ngọn cây phương phi hành, lau tán cây có thể tránh đi không ít vô vị chiến đấu. Đại ca, mẹ đấy quá biệt khuất rồi, hai người chúng ta đại tu sĩ lại bị một đám kết đan lão tổ đuổi giết. Bạch sát phiền muộn địa mắng. Hắc sát thở dài. Cái này có biện pháp nào? Ai gọi nhân gia có một chỉ thần thú, còn có một phệ hồn thuộc tính sói xanh. Bạch sát mắng tiểu tử kia cái đó đến như vậy chút ít thứ tốt thật sự là đáng giận. Hắc sát trong mắt oán hận nói. Một ngày nào đó, ta tất nhiên đoạt lấy tiểu tử kia bảo vật yêu sủng, đem bầm thây vạn đoạn. Sau đó còn muốn rút hồn luyện phách lại để cho hắn thống khổ vạn phần, cuối cùng biến thành lệ quỷ. Bạch sát tiếp lời nói. Cái kia hai cái nữ tu được lưu lại. Ta muốn các nàng làm của ta lô đỉnh. Tùy ý thái bổ. Hắc sát lại nói còn có tiểu tử kia phi kiếm pháp bảo, ta nhất định phải lấy ra nghiên cứu dưới có gì huyền diệu. Bạch sát cũng nói ta muốn đem tiểu tử kia hóa long phi kiếm pháp bảo đoạt đến, luyện cho mình dùng. Ta còn muốn. Ta cũng muốn. Đáng thương lượng cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có di phần rồi. Hai người di cả buổi, bạch sát mắng, đại ca, ngươi nói chúng ta như thế nào vung không hết bọn hắn đâu này. Phía trước tự là hồng hoang đạo thứ hai bình chứng vô biên hải, chúng ta là nhập bất nhập đâu này. Hắc sát ngẫm lại nói. Hay vẫn là vào đi thôi. Nhớ năm đó chúng ta cũng không phải chưa tiến vào qua. Tối đa cũng tự là phi hành một tháng mà thôi. Bị gọi vô biên hải thật sự khoa trương chút ít. Bạch sát gật đầu nói. Cũng đúng. Những người kia nói không chừng bị vô biên hải tên tuổi sở nhiếp. Đã đến bờ biển tự không tiến vào. Mấy ngày về sau, trên bầu trời một mảnh độn quang hiện lên, độn quang lóe lên, có vài thân ảnh lơ lửng tại bầu trời. Xem lên trước mặt một mảnh bao la mờ mịt, Diệp Không cũng không khỏi được dừng lại không tiến. Chỉ thấy trước mặt là một mảnh trong không đến biên giới mặt biển. Mà trên mặt biển tắc thì bao trùm lấy một tầm dày đặc sương mù dày đặc. Tầm nhìn rất kém cỏi. Cũng may thần thức lại có thể xuyên thấu. Không thể tưởng được trong hồng hoang lại có thể biết có biển cả. Diệp Không nhíu mày nói ra. Hắn mang theo một đám người. Phải đối với các bằng hữu an toàn phụ trách. Cái này mặt biển xem xét cũng không phải là bình tĩnh địa phương. Hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Một bên Lý Quang Hoa tắc thì vội vàng đem cự con hạt giấy bên trên bạch sát nguyên thần đưa ra. Phụ tiến một cái khác chỉ mới con hạt giấy trong. Kiếm Phong kiến thức rộng rãi. Tiến lên phía trước nói. Đây là vô biên hải. Chính là hồng hoang đạo thứ hai bình chứng. Mặt biển không biết rộng bao nhiêu. Truyền thuyết trên biển còn có yêu thú tàn sát bừa bãi. Nhân đều là cẩn thận đấy. Trần Thư Mẫn nói. Nếu không chúng ta đừng đuổi theo. Vạn nhất tại trên biển gặp gỡ cái gì lợi hại yêu thú. Sau đó hắc bạch song sát lại giết cái hồi mã thương. Chúng ta đây không phải thảm rồi. Tào Mộ Sắc cũng gật đầu nói. Đúng vậy a. Chúng ta đã xâm nhập hồng hoang. Tại đây nguy hiểm nặng nề. Trọng yếu nhất chúng ta ai cũng chưa từng tới. Tào Tuấn Phong còn băn khoăn đi Hắc Long Thành. Đương nhiên tỏ vẻ phản đối. Nói ra. Nếu như hiện tại không truy. Cái kia trước khi chúng ta không phải bạch truy hơn một tháng. Hắc bạch song sát đã có thể đi vào, chúng ta có sợ gì chi? Lúc này Lý Quang Hoa cũng đi tới. Nói ra, hồng hoang bình chứng vô số. Một đạo so một đạo nguy hiểm. Bất quá đây chỉ là đạo thứ hai mà thôi. Ta nhớ được bao nhiêu năm trước xem Hồng Hoang Chí bên trên ghi lại. Nói đạo thứ nhất bình chứng mơ minh phong ngăn cản phàm nhân, đạo thứ hai vô biên hải ngăn cản cấp thấp tu sĩ. Chúng ta cần phải không tính cấp thấp tu sĩ a. Hiện tại tạo thành hai phái ý kiến. Nam tu nhóm bọn họ đều có mạo hiểm ý thức. Có thể hai cái nữ tu lại có chút bận tâm. Kỳ thật nếu như Diệp không chính mình, đương nhiên là không cần suy nghĩ sẽ truy vào đi. Nhưng bây giờ mang theo các bằng hữu, hắn không thể không cân nhắc thoáng một phát. Bất quá lúc này Đại Ngọc lại nói chuyện. Ta cảm giác được Hắc Bạch song sát cũng không có đi xa. Bọn hắn đang giám thị lấy chúng ta. Nghe Đại Ngọc cái này vừa nói, Diệp không gật đầu. Nói chắc hẳn Hắc Bạch song sát cũng không muốn xâm nhập vô biên hải. Chúng ta đây không bằng truy vào một đoạn thử xem. Nói không chừng có thể làm cho bọn hắn phản hồi. Đã nói như vậy, hai cái nữ tu cũng không phản đối nữa, mọi người giá khởi pháp khí tiếp tục đuổi tiến vô biên biển. Hắc Bạch song sát vốn tưởng quan sát một chút tình huống của bọn hắn, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui. Nhưng ai biết cái này nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm kiên định địa truy vào đến. Bọn hắn cũng chỉ tốt bất đắc dĩ địa tiếp tục hướng vô biên hải ở bên trong chạy thục mạng. Bất quá Bạch Sát vẫn có chút tưởng tượng đấy. Nói ra ngoài trừ cái kia hai cái biến hóa yêu thú, mặt khác đều là kết đan kỳ tu vị. Đặc biệt trong đó còn có kết đan sơ kỳ đấy. Linh lực của bọn hắn căn bản ủng hộ không lâu như vậy phi hành. Xác thực, liên tục phi hành một tháng không rơi chân. Ở giữa còn nếu ứng nghiệm ra vô biên hải bên trên ác liệt thời tiết, sở hao tổn linh lực xác thực cực lớn. Đặc biệt đối với tu vị thấp nhất Trần Thư Mẫn cùng Tào Tuấn Phong, vậy thì có chút cố hết sức rồi. Bất quá điểm ấy vấn đề đối với bọn hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Không có phi hành hai ngày, Lý Quang Hoa tự lấy ra tàu cao tốc pháp khí. Tất cả mọi người ở đi tàu cao tốc bên trên. Mỗi ngày theo vô biên hải ở bên trong giết điểm yêu thú hầm cách thủy rồi. Buổi tối cả chút ít rượu. Đi theo phía sau theo đuổi không bỏ. Cái này lại để cho Hắc Bạch song sát tức giận đến đều muốn hộp máu. Ngẫm lại hai người bọn họ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại bên ngoài món ăn phong ẩm lộ. Phía sau một đám kết đan lão tổ lại uống rượu ăn thịt. Tiêu diêu tự tại. Vốn Diệp không chỉ nói tiếng vô biên hải nhìn xem. Ai biết đi vào về sau mới phát hiện. Nguy hiểm không lớn. Đều là hạ phẩm động vật biển. Đối với bọn họ như vậy tu sĩ mà nói, căn bản không có cái uy hiếp gì lực. Vì vậy tất cả mọi người đã cho rằng theo đuổi không bỏ. Bởi vì đã có tàu cao tốt, mọi người cũng thanh nhàn đi một tí. Mỗi ngày chỉ cần có một người trông coi tầm linh chỉ hạt là được. Như vậy, mọi người tự thúc giục khởi Diệp Không nghiên cứu cái kia khối tiểu ngọc phiến, lại để cho Diệp Không từ đó tìm được đi Hắc Long Thành đích phương pháp xử lý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 901 Đờ. Ứng với cái kia ngọc phiến, Diệp Không cũng nghiên cứu, cũng lấy ra cho mọi người tham tường rồi. Bất quá hiển nhiên tất cả mọi người như vậy có chút nản lòng thoái chí. Bởi vì cái kia ngọc phiến bên trên lộ tuyến đồ xác thực là quá trừu tượng rồi. Căn bản không phải nhân loại có thể lý giải biểu diễn. Diệp Không bọn người đem tất cả đức phương pháp xử lý đều thử rồi. Linh lực thúc giục, nhỏ máu nhận chủ, có thể đều không có có phản ứng chút nào. Cái này lại để cho tất cả mọi người nhao nhao thở dài lắc đầu, không khỏi phi thường thất vọng. Vô biên hải qua, là được khôn cùng đất cát, một mảnh bao la mờ mịt hoàng nhan sắc, mênh mông không có cuối cùng. Một tháng về sau, hắc bạch song sát đều lướt qua vô biên biển. Đứng ở đất cát phía trên, vốn đang trông cậy vào Diệp Không bọn người hội linh lực khô kiệt. Nhưng ai biết Diệp Không bọn hắn thoải mái có thể. Hắc bạch song sát nhưng lại miệng đắng lưỡi khô. Ta nhổ vào. Bọn hắn cả ngày uống rượu ăn thịt, chúng ta lại hai tháng liền cả nước miếng đều uống không đến. Bạch sát mắng một câu. Hắc sát sạc nói đừng xem bọn hắn uống rượu tự khó chịu, chúng ta 10 năm không ăn không uống cũng không còn sự tình. Có thể ta xem bọn hắn uống ta đã nghỉ uống nha. Bạch sát ảo não một câu, hai người lại tiếp tục đi về phía trước tiến. Không có tiến lên một hồi, lại trông thấy phương xa một khỏa cực lớn cổ thụ, xanh tươi tốt. Đại thụ phi thường độ cao đại. Cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi. Cái kia cực lớn tán cây phản phất đám mây đồng dạng. Che khuất một mảnh bầu trời không. Xum xum dưới lá cây bên cạnh. Thậm chí có một vũng thanh tịnh tiểu hồ. Tại khôn cùng đất cát trông được gặp như vậy thảm cỏ xanh cùng tiểu hồ. Đó là làm cho không người nào so sung sướng đấy. Mà ngay cả hắc bạch song sát cũng không ngoại lệ. Không có rượu uống ta cũng muốn lộng uống chút nước. Bạch sát dẫm phải phi kiếm liền muốn qua. Chậm đã. Hắc sát tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Như vậy hoang vu trong sa mạc. Xuất hiện cái này một vũng hồ nước cùng một cây đại thụ. Đương nhiên là phi thường quá dị đấy. Bạch sát cười nói yên tâm đi, ta thần thức đều dò xét đã qua, kề bên này không có yêu thú cũng không có ai loại. Vậy ngươi đi đi. Hắc sát lúc này mới gật đầu. Quả nhiên là phi thường an toàn, bạch sát đi vào bên hồ cũng không có bất kỳ yêu thú xuất hiện. Nhìn xem cái kia lăng tăng chấn động mặt nước, cái bóng lấy mây trắng ánh nắng. Bạch sát trong nội tâm hưng phấn lên. Nhanh đi vài bước. Đã nghĩ đi nâng lên một ngụm nước. Giặt rửa bên trên một bã mặt. Nhưng vào lúc này, đã có cái thanh âm già nua vang lên, đạo hữu tưởng nước sông sao. Không cáo mà lấy, vì chi trộm. Bạch sát bị cái này đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ. Theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện. Nói chuyện đúng là bờ sông cái kia khỏa cực lớn cổ thụ. Thụ yêu. Bạch sát nhớ mày hỏi. Hắn còn có chút không xác định. Dù sao thực vật tu thành yêu nếu so với động vật khó hơn rất nhiều. Cho dù hắc bạch song sát tại trong hồng hoang vòng vo đã nhiều năm, cũng không còn gặp được qua thụ yêu. Đúng vậy. Đại thụ nói ra nhân loại có tánh mạng. Loại thú có tánh mạng. Chúng ta thực vật cũng có tánh mạng. Các ngươi có thể tu luyện. Chúng ta mỗi ngày tiếp nhận thiên địa linh khí tự nhiên cũng có thể tu luyện. Vô tri tu tiên giả. Bạch sát vốn gần đây tự so sánh phiền muộn. Bị mấy tiểu bối đuổi giết. Không nghĩ tới còn cũng bị một cái thụ yêu cười nhạo. Trong lòng của hắn giận dữ. Kìm nén lửa giận. Hừ lạnh nói vô tri tu tiên giả. Ta nhìn ngươi mới vô tri. Nho nhỏ thụ yêu còn không có biến hóa a. Ngươi cũng biết lão phu tu vị như thế nào. Đại thụ thanh âm già nu ha ha cười nói nguyên anh hậu kỳ mà thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua. Đúng vậy. tu vi của ngươi là so với ta cao hơn như vậy một tia nửa điểm. Thế nhưng mà, ngươi muốn giết ta, không có cửa đâu. Ngươi muốn dùng của ta nước trước cho ta một khỏa thú đang đến trung phẩm trở xuống đích không bàn nữa. Bạch sát giận dữ nói, ngươi nằm mơ, lão tử thú đang còn nhiều mà tự là không để cho ngươi. Bạch sát thật cũng không nói vậy. Đoạn đường này giết qua đến, cũng không biết giết bao nhiêu yêu thú. Thú đang cũng là đã nhận được một đống lớn. Bất quá bây giờ bạch sát cực kỳ khó chịu, đương nhiên sẽ không cho thú đan. Đại thụ bề ngoài giống như tính tình cũng không nên, cả giận nói, vậy ngươi cút ngay trứng. Đại thụ nói xong, lập tức đưa qua đến một cây thô cành, chặn bạch sát đường đi. Bạch sát giận dữ, moa nó, lão tử một đường đủ biệt khuất đấy, ngươi một cái nho nhỏ thụ yêu cũng dám ngăn ta. Cái này nước chính là thiên địa tạo hóa, dựa vào cái gì ta uống không được. Lão tử hôm nay tự không để cho thú đan, còn không nên lấy tại đây nước. Bạch sát nói xong, một cái thú di đã đứng ở bên hồ. Cái kia thụ yêu tốc độ cũng không chậm. Lập tức duỗi ra mấy chục cán cành, răng khắp nơi, rậm rạp chằng chịt, đem bạch sát trước mặt hồ nước ngăn trở. Ngươi muốn chết? Bạch sát há mồm phun ra một mảnh màu đỏ thẫm khí thể, đó chính là bạch sát luyện hóa bách niên sát khí. Đối với đại thụ loại này tánh mạng thực vật phi thường hữu hiệu. Sát khí sợ đến đại thụ cái kia chút ít cành lập tức khô héo tóc vàng, đánh mất sinh mệnh lực. Bất quá đại thụ lại nở nụ cười, cười toàn bộ thân cây đều đang phát run. Ha ha, vô tri tu tiên giả, ngươi dám công kích ta. Ta cho ngươi biết, ngươi chọc phiền toái. Chẳng những cái này một mảnh hồ nước là ta cự dông yêu vương đấy, mà ngay cả cái này một mảnh sa mạc cũng là của ta. Các ngươi chọc ta tự mơ tưởng đi ra cái này phiến biển cát. Đại thụ nói xong, bạch sát dưới chân mặt đất lập tức bay lên vô số cành, đem bạch sát dày đặc thực thực bao vây lại. Chẳng những nếu như, mà ngay cả đứng ở đàng xa hắc sát đều đụng phải đồng dạng đãi ngộ. Hắc sát xem bọn hắn cãi lộn, vốn còn muốn đến hoạt động ngừng. Nhưng ai biết đại thụ cho hắn đã đến một cái không khác biệt công kích. Hắc sát cũng căm tức rồi, mẹ đấy, cái này đại thụ thật sự thật là bá đạo, đem làm lão tử sợ ngươi. Hắc sát há mồm phun ra cây đại tang quát biến. Cái kia cây đại tang tuy nhiên sợ hãi đại ngọt, thế nhưng mà đối phó cự dông yêu vương như vậy thụ yêu lại hung hăng càng quấy rứt. Đem làm cái kia cực lớn mực giao thân thể sau khi xuất hiện, lập tức tự là một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm. Đối với vây quanh hắc sát nhánh cây cây cối phun ra một ngụm hắc khí. Cái kia hắc khí quả nhiên rất cao minh, nếu so với bạch sát vừa rồi trong miệng phun ra còn phải mạnh hơn ba phần. Hắc khí sợ đến, những cái kia cây nhánh cây khô bên trên phản phất bị vẫy lên ăn mòn nước thuốc. Xì xì âm thanh không dứt bên tai, khói trắng bốc lên, tanh tưởi lan tràn. Ít khi hắc sát theo trong hắc khí đi ra, lưu lại sau lưng phản phất bị hỏa thiêu qua một mảnh màu đen xám. Cùng lúc đó, bên kia bạch sát cũng tiêu diệt trước mặt mảng lớn nhánh cây. Bạch sát cười nói, vô tri thụ yêu, ngươi cầu xin tha thứ a. Tự ngươi bực này thủ đoạn cũng dám ra đây vơ vét tài sản, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Như vậy đi, ngươi đem ngươi tất cả bảo vật lấy ra cho ta chọn lựa thoáng một phát. Chúng ta tự niệm tại ngươi tu hành không dễ phân thượng cho ngươi lưu một con đường sống. Ngươi nằm mơ. Hừ, bản yêu vương sống mấy dùng 10 vạn năm mà tính. Nếu là sợ các ngươi những này nguyên anh tu sĩ, bản yêu vương đã sớm đã chết. Nói cho các ngươi biết, tuy nhiên bản yêu vương giết người bổn sự không được tốt lắm, thế nhưng mà bản yêu vương bảo vệ tánh mạng bổn sự lại cường đại. Các ngươi có loại cứ tới đây a? Đại thụ quát lớn. Vậy ngươi tự làm muốn chết. Hắc sát biết rõ việc này không cách nào thiện rồi, cũng không hề lưu thủ, trực tiếp duỗi ra ngón tay đối với đại thụ một điểm. Miệng quát tật. Cây đại tan hóa thành mực dao lên tiếng mà ra. Lần này mực dao không có lại phun ra mơ sát, mà là trực tiếp dùng sức lực lớn, theo trên bầu trời mạnh mà xông tới xuống. Phanh! Mực dao trùng kích lực có thể nói kinh người. Lần này rơi đập, chẳng những đem cái kia khỏa đại thụ nện địa nấu nhừ, mà ngay cả vốn là dưới cây đất cát, đều bị đụng ra một cái cự đại vũng hố. Trong hầm còn có mang theo tính ăn mòn mùi hắc khói lượn lờ. Bạch sát trông thấy đại thụ như thế dễ dàng bị tiêu diệt, lập tức cười nói cái này vô tri thụ yêu, thật sự là dõng dạc. Bất quá hắn lời nói chưa dứt, tại cách đó không xa, tiểu hồ khác một bên, rồi lại rất nhanh bay lên một cái giống như đúc cự dông cổ thụ. Ta cũng đã sớm nói, bản yêu vương giết người bổn sự bất lực, thế nhưng mà trốn chạy để khỏi chết bổn sự vẫn là có thể đấy. Cự dông yêu vương cười ha ha. Xác thực, nếu không có có chút bổn sự ấy, một mình sinh hoạt tại đây một mảnh trong sa mạc, hắn đã sớm chết rồi. Hiện tại mấy chục vạn năm qua đi, cái này một mảnh dưới sa mạc đã hiện đầy hắn hạt giống, phân thân. Có thể nói hắn tưởng ở nơi nào xuất hiện tự ở nơi nào xuất hiện. Cái này một mảnh sa mạc hãy cùng nhà của hắn đồng dạng. Hắc sát giờ phút này cũng nhìn ra điểm này. Hừ lạnh nói nhị đệ, không nên cùng cái này đầu chứa nước quái thụ dây dưa. Lại cùng nói nhiều nói một câu, ta đều cảm giác mình biến choáng váng. Chúng ta chậm trễ không dậy nổi, hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai thì tốt hơn. Cự dông yêu vương sống nhiều năm như vậy, có ngốc cũng ngốc không đi nơi nào. Nghe hắc sát cái này vừa nói, lập tức hiểu được. Nhị vị sợ là bị cường gia đuổi giết a. Cái kia thật sự là quá tốt. Cự dông yêu vương cười ha ha. Trong tiếng cười, hắc bạch song sát tự kinh ngạc địa nhìn xem bốn phía hoang mạc trong đột nhiên bay lên vô số cự dông yêu vương. Từng khỏa đại thụ bay lên. Lập tức, cái này một mảnh sa mạc phản phất biến thành một mảnh ốc đảo. Cự dông yêu vương tiếng cười dừng lại, lớn tiếng nói bản yêu vương còn có một bổn sự, cái kia chính là làm mệt mỏi. Ngàn vạn cây một cũng muốn vây khốn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Điều này hiển nhiên là làm mộng. Bất quá hắc sát rất nhanh phát hiện, chính mình quanh người dài ra cái kia chút ít cổ thụ, trong lúc đó giống như đều có được một điểm quy luật liên hệ. Không tốt, nhị đệ, nhanh lên trời. Đó là một trận pháp. Cự dông yêu vương một tiếng cười to, phát hiện đã muộn. Cho các ngươi kiến thức của ta khô một hồi xung trận a. Hắc hắc. Tự coi như các ngươi đối đầu không đến, ta cũng phải đem các ngươi tươi sống mệt chết ở đâu bên cạnh. Cái này khô một hồi xung trận mạnh mẽ phi thường, cường tự cường tại không dứt, sinh sôi không ngừng. Không ngừng mà sinh ra đại thụ càn, đối với hắc bạch song sát tiến hành công kiếp. Mặc kệ ngươi là chém đứt, hay vẫn là thiêu hủy, hay hoặc là ăn mòn, đều không có dùng. héo rũ chết mất cành lại hồi sinh ra mới đứt cành. Xa xem xét đi, cái này một mảnh sa mạc, phản phất biến thành một mảnh cây biển. Mà cây trên biển còn đang không ngừng quay cuồng bắt đầu khởi động. Cái kia từng khỏa cây đều giống như sống lại, điên cuồng vạn vẹo. Nặng hơn ngàn cân thân cây không ngừng đối với trung tâm hai người đập tới. Đồng thời trên mặt đất còn bay lên vô số cành, có giống như nhọn hoắt, mạnh mà xông ra nổi bật mặt đất đâm tại hắc bạch song sát linh khí tráo bên trên. Còn có cành giống như xà đồng dạng, đem bọn họ tầm tầm bao khỏa. Đương nhiên công kích như vậy đối với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không có gì trí mạng hiệu quả. Thế nhưng mà nó không dứt, phản phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, lại để cho hắc bạch song sát nửa bước khó đi. Bạch sát không nghĩ tới cái này thụ yêu khó chơi như vậy, mở miệng nói đại ca, làm sao bây giờ? Hắc sát chỉ huy mực dao phá khai đỉnh đầu mấy khỏa cực lớn thân cây, hừ lạnh nói còn có thể làm sao? Hướng phía trên giết đi ra ngoài. Suốt giết một ngày một đêm, hắc bạch song sát đã cách mặt đất có 4-5 trượng độ cao. Theo như cái tốc độ này, lại đến cái ban ngày, có thể tăng lên tới 10 trượng độ cao. Đến lúc đó cự dông yêu vương tự ngoài tầm tay với rồi. Bất quá vừa vặn ở phía sau, một chỉ tối như mực tàu cao tốt đã chậm rãi chạy nhanh ra vô biên biển, xuất hiện ở khôn cùng cây biển phía trên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 902 R. Ốp cục đã vượt qua vô biên hải. Xem lên trước mặt mênh mông đã lâu ốp đảo, Đình Đình đứng tại tàu cao tốc phía trước tàu mộ sắc cũng không khỏi được tâm tình khoan khoái dễ chịu. Lý Quan Hoa lưng cổng một tay, tay kia lại vê râu trầm ngâm nói: kỳ quái a, cái này mênh mông một mảnh ốp đảo, vì sao phía dưới cây cối đều là như thế tương tự? Nói như vậy, một mảnh cổ trong rừng cây bên cạnh cần phải sẽ có các loại cây cối, mà phía dưới lại tất cả đều là một loại. Cái này cũng có chút không bình thường rồi. Hữu dị hơn chính là phía dưới cây chẳng những đều là một loại, hơn nữa mà ngay cả tướng mạo cũng là giống như đúc. Điều này càng làm cho người ngạc nhiên rồi. Đồng thời Tào Tuấn Phong cũng phát hiện không ổn, hắn chỉ vào phía dưới cả kinh nói, nhanh, các ngươi nhìn bên cạnh. Bên kia cây cối toàn bộ chen chúc cùng một chỗ còn giống như xà ở vạn vẹo. Mọi người thấy đi. Quả nhiên trông thấy trước mặt cách đó không xa có một mảnh lục triều, phản phất trong biển rộng một cái vòng xoáy đồng dạng. Mà bên kia cây cối cũng là tại điên cuồng đông đưa. Đồng thời ở đằng kia vòng xoáy bên trong còn bất chợt truyền đến rầm rầm nổ mạnh. Cái này cây biển có hữu gì, mọi người coi chừng. Diệp không dặn dò một câu, tất cả mọi người nhổ ra pháp khí để phòng bất trắc. Mà vào lúc này Trần Thư Mẫn đột nhiên cả kinh nói, các ngươi xem tầm linh chỉ hạt, nó ngừng tại cái đó vòng xoáy bên trên bất động rồi. Hẳn là. Mọi người nhìn chăm chú liếc, trong nội tâm đều đã có suy đoán, hoài nghi bạch sát giờ phút này đang ở đó cây cối vòng xoáy trong. Cái này suy đoán rất nhanh tự được chứng thực rồi. Một cái thanh âm già nua tại cây trên biển phương vang lên. Các vị đạo hữu, có thể là vì này một đôi hắc bạch lão cẩu mà đến. Cái này cự dông yêu vương ngoài miệng không buông tha người, hắc bạch song sát bị chửi thành hắc bạch lão cẩu, trong trận hắc bạch song sát trong nội tâm giận dữ. Bất quá cũng không có biện pháp. Nghe nói Diệp Không đám người đi tới, bọn hắn càng là thi triển ra toàn bộ thần thông, muốn tranh thủ thời gian xông ra nổi bật cổ thụ vây quanh. Diệp Không bọn người nghe một tiếng này, đã minh bạch kẻ nói chuyện là bạn không phải địch. Vì vậy Diệp Không bay ra tàu cao tốc, cất cao giọng nói: "Đúng vậy, tại hạ Hỗn Nguyên Tôn Diệp Không, đúng là vì vậy đối với hắc bạch song cẩu mà đến. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, có thể đi ra vừa thấy?" Diệp Không lời này rất là khách khí. Cự Dông Yêu Vương nghe xong rất có hảo cảm, cười nói: "Diệp tiểu đạo hữu, lão phu chính là cái này một mảnh sa mạc chưởng khống giả." Cự Dông Yêu Vương: "Giờ phút này ta ngay tại ngươi dưới chân phương." Diệp Không nghe nó danh hào, giật mình. Phải biết rằng có thể xưng bên trên yêu vương đấy, đều cũng có chút ít thực lực yêu tu. Diệp Không vội hỏi nói: "Hẳn là tiền bối tự là phía dưới khôn cùng cây biển." Cự Dông Yêu Vương ha ha cười nói: "Đúng vậy, phía dưới cái này một mảnh đều là lão phu bản thể." Tàu cao tốc bên trên tất cả mọi người không khỏi cúi đầu lại xem, không khỏi liếu lưỡi. Cái này thật lớn một mảnh, căn bản trông không đến giới hạn, đều là nó bản thể, vậy nó có bao nhiêu a? Cự Dông Yêu Vương lại nói: "Các vị đạo hữu, giờ phút này cái kia hắc bạch song cẩu bị ta khốn tại trong trận. Không biết làm sao lão phu thủ đoạn sát nhân không nhiều lắm. Thỉnh các vị đạo hữu giúp ta trước chém giết hai người này." Diệp Không trong lòng vui vẻ, vừa nghĩ tiếp, bất quá rồi lại dừng lại. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn đấy. Mình ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu là liều lĩnh xuống dưới, lâm vào trận địa địch, vậy thì trăm chết mạc biện rồi. Xin hỏi yêu vương cùng cái kia hắc bạch song cẩu có cừu oán? Diệp Không thân hình không nhúc nhích. Cự Dông Yêu Vương hừ lạnh nói: "Hai người này quá mức đáng giận, tưởng uống lão phu nước, lại không muốn trả thù lao. Ta hận nhất loại người này, đến một cái giết một cái." Cự Dông Yêu Vương nói xong lại thúc giục nói: "Diệp tiểu hữu nhanh chóng đến giúp ta. Bất quá cá biệt thời cơ, bọn hắn tự đã thoát khốn. Dù sao cũng là lượng cái nguyên anh hậu kỳ nha." Lúc này Diệp Không sau lưng làn gió thơm khẽ động, Tào Mộ Sắc bay tới, truyền âm nói: "Coi chừng, cái này Cự Dông Yêu Vương vì một ngụm nước tự muốn giết người, cũng không phải người tốt. Chúng ta được phòng ngừa nó sử lừa gạt." Diệp Không gật gật đầu, lại cất cao giọng nói: "Cự Dông tiền bối, chúng ta đều là kết đan tu sĩ. Nếu là tiến vào cây biển gặp gỡ nguy hiểm, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nguyên lai là lo lắng cái này." Cự Dông Yêu Vương cười nói: "Diệp tiểu hữu đi thẳng vào vấn đề, ngược lại không giống những nhân loại khác che che lấp lấp. Lão phu ra thiết tính cách của ngươi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta hội bất lợi với các ngươi. Bởi vì ta cũng nói rồi, ta thiệt thòi tự thiệt thòi tại thủ đoạn sát nhân khiếm khuyết. Cho nên cho dù ta muốn giết chết các ngươi, cái kia cũng không phải rất dễ dàng đấy." Tuy nhiên Cự Dông Yêu Vương nói như thế, có thể Diệp Không bọn người hay vẫn là sẽ không xuống dưới. Dù sao đây chỉ là một mặt chi tự, vạn nhất chính mình xuống dưới, Cự Dông Yêu Vương thoáng một phát thuộc loại trâu bò bắt đầu trở mặt. Đến lúc đó nghĩ ra được tự khó khăn, Cái gọi là tu tiên giới không người tốt tự là đạo lý này. Nhìn xem Diệp Không bọn người chậm chạp không dưới. Cự Dông Yêu Vương cả giận nói. Sợ đầu sợ đuôi. Chẳng lẽ các ngươi muốn xem lấy cái kia hắc bạch song cẩu thành công đào tẩu? Diệp Không cười nói tiền bối chớ hoảng sợ, tại hạ cho dù không đi xuống cũng có thể giúp ngươi. Diệp Không nói xong, đưa tay một vòng trữ vật giới chỉ, đón lấy trong tay xuất hiện một cây cây đại tang. Đây chính là bạch sát bổn mạng pháp bảo. Cây đại tang bên trên dán một trương màu vàng lá bùa. Lá bùa trấn lấy cây đại tang. Cho dù bạch sát tại trước mặt cũng vô pháp thay đổi. Hắn đưa tay đánh cho một cái treo trên bầu trời bí quyết. Cây đại tang bồng bền. Đón lấy Diệp Không nhổ ra trầm bước ô kim kiếm. Hắn mang trên mặt một vòng cười lạnh. Đưa tay một ngón tay cây đại tang. Quát. Trảm. Kẹt ca. Cờ rắc. Khan. Một hồi làm cho người ta ghê răng thanh âm qua đi, cây đại tang bị chém thành lưỡng đoạn. Cùng lúc đó chỉ nghe thấy cái kia cây biển vòng xoáy trong truyền ra bạch sát một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. A, bạch sát dọc theo con đường này đều đang lo lắng cây đại tang. Thế nhưng mà cái này cây gậy hao phí hắn không ít tâm tư huyết. Chủ động buông tha cho hắn cũng không nỡ. Người không đến một bước cuối cùng, luôn sẽ có may mắn tâm lý. Thật không nghĩ đến mấu chốt nhất một khắc, lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Bạch sát đột nhiên bị thương nặng. Nhổ ra một ngụm máu tươi. Bị một cây đại thụ làm đập trúng. Thẳng té xuống cây biển ở chỗ sâu trong. Trông thấy Diệp Không gây nên. Tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm cảm thán. Tiểu tử này thật sự là ác độc a. Trách không được bị người gọi lòng dạ hiểm độc. Ông thần đâu rồi? Quả nhiên ai chọc ai không may. Nếu là những người khác đạt được cây đại tang, sớm đã đem hắn hủy, ai sẽ nghĩ tới tạm gác lại lúc này đâu này. Cái kia bạch sát rớt xuống pháp khí. Trong cơ thể linh lực hỗn loạn không chịu nổi. Căn bản không thể nào chống cự. Bị phía dưới duỗi đi lên cành một mực trói lại. Trong nháy mắt đã bị trói thành bánh chưng. Đại ca cứu ta. Bạch sát hàm huyết hơ một tiếng, liền biến mất ở tầm tầm cây trên biển. Nhị đệ. Hắc sát rống lên một tiếng, dưới chân phi kiếm dừng lại. Bất quá hắn cũng không có truy xuống dưới. Hiện tại phía dưới tất cả đều là điên cuồng như xà nhánh cây. Bạch sát đã không biết tới nơi nào. Hắc sát nếu như xuống dưới. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Nhị đệ chờ ta. Hắc sát rống to một tiếng. Phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhào vào cây đại tang biến thành mực thuồn luồn trên người. Cúi đầu. Cũng không để ý những cái kia đập tới cây nhánh cây khô. Liều chết cũng muốn lao ra. Rống. Mực thuồn luồn một tiếng chìm rống. Dựa vào sức lực lớn. Đơn giản chỉ cần giải khai tầm tầm cây trận. Bay thẳng lên thiên không. Nhìn xem cái kia hắc dao lao ra. Diệp Không tranh thủ thời gian quát. Mọi người coi chừng. Chuẩn bị chiến tranh đấu. Đại Ngọc cũng kích động, chuẩn bị biến ra bản thể đón đánh hắc sát. Nhưng ai biết mạo hiểm lao tới hắc sát. Lại không để ý chính mình đầu rơi máu chảy. La lớn. Diệp đạo hữu. Chậm đã động thủ. Nghe lão phu một lời. Diệp Không khoát tay, ý bảo mọi người dừng lại, nheo mắt lại, hỏi, lão cậu, ngươi còn có gì lời nói? Hắc sát vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một cây màu tím dài nhỏ thực vật, nhìn từ xa phản phất mía ngọt. Bất quá này mía ngọt tuyệt đối không là phàm phẩm. Sau khi xuất hiện, lập tức toàn thân phát ra nhàn nhạt kim quang. Đồng thời còn có cuốn cuốn tiên âm vang lên. Cảnh giới không cao người. Cái này tiên âm có thể gây nên hắn mê hoặc. Trông thấy vật ấy, Diệp Không bọn người toàn bộ ánh mắt co lại một cái, đều kinh hô lối ra. Mơ một. Chẳng những Diệp Không bọn người, mà ngay cả cái kia cự long yêu vương đều trừng lớn mắt. Cho dù nó sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này. Hắc sát giơ lên mơ một. Lớn tiếng nói. Diệp đạo hữu. Các ngươi truy huynh đệ của ta hơn 2 tháng. Đơn giản tự là vì thế một mà đến. Tốt, lão phu nhận thức trồng, lão phu không đã muốn, gốc cây mơ một tiện đưa ngươi là được. Tình thế chuyển biến quá đột ngột. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới hắc sát lại còn nói ra loại lời này. Diệp Không lại không bị choáng váng đầu óc. Mặt không thay đổi sắc. Hỏi. Ngươi không hội khách khí như thế à? Có yêu cầu gì? Không ngại cùng nhau nói ra. Hắc sát nói, lão phu chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là thả lại huynh đệ của ta. Vốn lão phu có thể một người đào tẩu, gốc cây mơ một đi đâu cũng có thể đổi đến ta cần hết thảy. Thế nhưng mà, hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta. Có kiếp này không có tới thế huynh đệ. Cho nên Diệp đạo hữu, chỉ cần ngươi cứu ra huynh đệ của ta, gốc cây mơ một, lão phu hai tay dâng. Diệp Không cái này cũng có chút khó xử rồi. Phía dưới cự long yêu vương thề phải giết hắc bạch song sát. Nếu như giờ phút này tìm cự long yêu vương yếu nhân, đây không phải là buộc hắn cùng chính mình trở mặt sao? Cự long yêu vương trước nở nụ cười, phân phối ly gián chút tài mọn mà thôi. Diệp đạo hữu chớ để nghe hắn nói nhảm, chúng ta giết chó đen cùng một chỗ lấy hắn mơ một là được. Diệp Không nghe xong lông mày lại là nhíu một cái. Cự long yêu vương nói cùng một chỗ lấy hắn mơ một. Nói rõ cũng muốn phân chia tan vật. Bên kia hắc sát ha ha cười nói. Thụ yêu. Ngươi bất kể ta có phải hay không phân phối ly gián. Cũng đừng hy vọng từ trong tay của ta cướp đi. Nếu có gió thổi cỏ lay. Ta tất nhiên trước đem hắn hủy chi. Hiện tại mấu chốt là ta thiệt tình dùng mơ một đổi huynh đệ. Nếu không. Hắc sát mắt cá chết châu đi dạo, giảo hoạt nói thụ yêu, chúng ta trực tiếp trao đổi như thế nào? Cự long yêu vương lập tức trầm mặt xuống dưới, không biết tại tính toán cái gì. Diệp Không bọn người tắt thì kêu to hắc sát giảo hoạt. Nếu như cự long yêu vương cùng hắc sát trao đổi, vậy thì không có Diệp Không chuyện gì. Nếu là Diệp Không ngăn cản, sợ là bọn hắn hội liên thủ tiến công Diệp Không. Mặc dù Đại Ngọc cùng Lan Vương có thể khắc chế song sát, nhưng nếu như cự long yêu vương gia nhập đối phương, cái kia Diệp Không bên này cũng không sao phần thắng rồi. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, cái này một chuyến tự chuyển đã thành đối với Diệp Không cực kỳ bất lợi cục diện. Mà hắc sát lớn mật buông tha cho mơ một cái này lại để cho hắn đứng ở bất bại nơi hẻo lánh. Hiện tại quyền quyết định đều đang cự long yêu vương, quyết định của nó có thể cải biến thế cục phát triển. Bất quá cái này thụ yêu cũng không phải người lương thiện, nó hơi suy nghĩ một chút, liền thu hồi ngàn vạn phân thân. Lúc này, mặt đất lại hồi phục sa mạc trạng thái. Một mảnh kia khôn cùng cây biển biến mất tung tích. Chỉ có khẽ cong hồ nước. Bên cạnh đứng thẳng cao lớn cự cây dông. Bạch sát giờ phút này bị trói thành bánh chưng, vô số cành đem hắn một mực cột vào đại thụ chạc cây ở bên trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 903 L. Út này cự dông yêu vương mở miệng nói. Mơ một tuy nhiên trân quý, nhưng đối với bản yêu vương không hề có tác dụng, ngược lại tăng thêm mầm tai vạ. Không thể không nói cái này lão thụ yêu lợi hại, tại cực lớn lợi ích trước mặt phi thường tỉnh táo. Ngẫm lại nó là cái thụ yêu, lại còn không có hóa đi. Nó lại thuộc loại trâu bò, cũng không có ly khai cái này một mẫu ba phần đấy. Như là lúc sau lưu truyền ra đi, nói nó nơi này có mơ một, chỉ sợ tự vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Còn có mấu chốt nhất đấy, thứ này đối với nó không có gì dùng. Cự dông yêu vương lại nói, ta xem không như như vậy. Ta không muốn mơ một, ta chỉ muốn thú đan. Các ngươi ai cho thú đan đủ phân lượng, bổn vương liền đem cái kia bạch câu cho ai. Diệp không ngạc nhiên, cái này thụ yêu thật sự là tinh có thể. Bởi như vậy, nó lăng không đã thành được lợi tối đa một phương. Hắc sát cứu huynh đệ sốt ruột, vội hỏi, tốt, ta với ngươi đổi. Ngươi chờ một chút, ta tại đây thú đang nhiều, ta công tác thống kê thoáng một phát. Cái này Diệp không bọn người lại cau mày. Đoạn đường này tới, yêu thú đều là hắc bạch song sát giết. Thú đang đương nhiên đều là hắc bạch song sát lấy đi. Diệp không bọn hắn vốn sẽ không giết mấy cái yêu thú, lại ở đâu ra thú đang. Diệp không vốn tại thương bắt được không ít, thế nhưng mà đây không phải là tại Vân Diêu đều bán đi mà. Đi hắc y mà tôm thu mua, cái kia càng là vô nghĩa. Thú đang ở đằng kia cung không đủ cầu, đi bán có thể, đi mua sẽ không trông cậy vào rồi. Vậy thì mọi người gom góp a. Mọi người đem riêng phần mình tất cả thú đang đều lấy ra. Tổng cộng trung phẩm 18 khỏa, hạ phẩm 5 khỏa. Hạ phẩm không có gì dùng, ai muốn cái kia đồ chơi à? Cùng bọn họ bất đồng, hắc sát bọn hắn cùng có thể, hạ phẩm cũng toàn bộ đào lấy đây này. Hắc sát nhìn xem Diệp không bọn người sầu mi khổ kiểm. Hắn ha ha cười nói, cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù. Không giống có ít người đã biết rõ uống rượu tìm niềm vui. Thù yêu, lão phu nơi này có trung phẩm thú đang trăm khỏa, hạ phẩm thú đang trăm khỏa. Nghe hắn ở bên kia đắc ý Tào Tuấn Phong nói ra, Diệp không, không bằng chúng ta bây giờ đi giết. Kiếm Phong sạc nói, cái kia cái đó tới kịp ta nhìn lại đã đoạt mơ một. Đại khái là nghe được Diệp không bên này đối thoại, hắc sát bề bộn dọn ra tay đến, muốn đem phù lên đỉnh đầu mơ một thu hồi nói sau. Nhưng ai biết lúc này, ai cũng không nghĩ ra biến cố đã xảy ra. Chỉ thấy đột nhiên một đạo kim quang, không hề dấu hiệu đánh úp lại, cũng không biết ra sao loài chim bay, tốc độ nhanh giống như tia chớp, trong nháy mắt tự bay đến hắc sát đỉnh đầu, ngậm trong mồm khởi mơ một bay đi. Đây hết thảy đến thật sự quá không có dấu hiệu, mà ngay cả hắc sát mình cũng không nghĩ tới. Người ở chỗ này cũng đều là ngây ngẩn cả người, thậm chí suốt liên tục tay đều quên. Bất quá coi như là ra tay cũng căn bản là không kịp đấy. Cái con kia điểu tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất quá tại điểu dừng lại một cái chớp mắt, ở lại trong mắt mọi người tàn ảnh. Hãy để cho mọi người thấy thanh, đây là một chỉ tam túc kim ô. Phải biết rằng cái này tam túc kim ô cũng không phải bình thường điểu. chính là trong hồng hoang cổ cầm lại. Phi thường khó được. Kỳ trân quý trình độ không thua gì mơ một. Tầm mắt của mọi người đi theo tam túc kim ô bay đi. Chỉ thấy ở chân trời. Chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một vị yêu tu. Vị kia yêu tu phi thường kỳ lạ. Ăn mặc thư sinh quần áo và trang sức. Lại mang một cái long đầu. Mà bờ mông phía sau lại mọc ra một đầu mao nhung đuôi to. Long hồ. Tất cả mọi người lại một lần giật mình rồi. Chỉ thấy cái kia long hồ tiếp nhận tam túc kim ô trong miệng mơ một. Tự nhủ. Mơ một. Không tệ. Vừa vạn thành chủ ngày sinh đã tới rồi. Cái kia long hồ phản phức không có trông thấy ở đây đám người. Lầm bầm lầu bầu từ trước đến nay tự đi. Lời còn chưa dứt đã hóa thành một đạo độn quang biến mất ở chân trời. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ai cũng không có chú ý đến long hồ khi nào đến đấy. Mà ngay cả ở đây hắc sát cùng cự dông yêu vương cũng không phát hiện. Hơn nữa long hồ tuy nhiên động tác không chút hoang mang. Thế nhưng mà cái kia độn nhanh chóng nhưng lại nhanh chóng. Muốn truy đoán chừng rất khó khăn. Cái thứ nhất tỉnh táo lại chính là hắc sát, hắn lập tức tự động. Đương nhiên, hắn không phải đi truy long hồ. Cái kia long hồ có thể bất tri bất giác tiếp cận. Tu vị không thấp. Hoặc là có đặc thù năng lực. Hắn đi không là muốn chết mà. Hắn là đánh về phía cự dông yêu vương, muốn theo yêu vương trong tay đem bạch sát cứu ra. Đã hắn đã mất đi mơ một. Vậy thì đã mất đi cò kè mặt cả vốn liếng. Cho nên hắn chỉ có thừa dịp mọi người sững sờ chém giết. Mà thứ hai động lên lại là Đại Ngọc. Nàng một cái thốn di đã xuất hiện tại vài dặm bên ngoài. Thân hình lại nhéo một cái. Hiện ra hình rồng. Thẳng truy long hồ biến mất phương hướng mà đi. Công tử ta biết rõ mơ một trọng yếu, Đại Ngọc định cho ngài cướp về. Diệp không vội vàng hô, không muốn. Đại Ngọc mau trở lại. Có thể trên bầu trời nào có một điểm bóng dáng. Mà ngay cả Diệp không vuốt bên hông linh thú quyển. Đều không thể cảm ứng được Đại Ngọc tung tích. Cái này một cái chớp mắt, biến cố thật sự quá đột ngột, chuyện đã xảy ra quá nhiều, có thể nói hoa mắt hỗn loạn. Ở bên kia, cự dông yêu vương sống mấy chục vạn năm, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trông thấy hắc sát đánh tới, nó hừ lạnh một tiếng. Cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong, cự dông yêu vương bỗng dưng rút vào dưới mặt đất, đem bạch sát thân thể cũng kéo vào cát dưới đá. Nhị đệ. Hắc sát mục si muốn nứt, hét lớn một tiếng, một kích toàn lực. Oanh! Cát đất bay đầy trời dương. Dường như rơi xuống một hồi cát đá vũ. Trên mặt đất xuất hiện một cái kinh tâm động phách hố to. Bất quá công kiếp như vậy. Đối với cự dông yêu vương hiển nhiên không hề có tác dụng. Đợi nó lần nữa chui ra mặt đất. Đã xuất hiện tại Diệp không bọn người phía dưới. Diệp tiểu đạo hữu tiễn đưa ngươi một cái lễ vật. Cự dông yêu vương chui từ dưới đất lên mà ra. Những cái kia mềm mại cành hất lên. Đem bạch sát thi thể ném đi ra. Cự dông yêu vương một chiêu này rõ ràng cho thấy kéo Diệp không bọn người xuống nước. Bất quá cho dù hắn không sót. Diệp không cùng hắc sát sớm có thâm cừu đại hận. Không cách nào hóa giải rồi. Diệp không, nạp mạng đi. Hắc sát lớn tiếng gào thét. Hắn toàn thân điên cuồng run run. Thân thể các nơi đều phun ra màu đen âm sát khí. Tự giống như một mảng lớn mây đen. Mà đầu kia mực thuồn luồn thì là tại hắc vân trung xoay quanh vạn vẹo. Lập lòe. Diệp Không bọn người vốn nơi dựa dẫm chính là Đại Ngọc cùng Lan Vương. Hiện tại Đại Ngọc đuổi theo Long Hồ, Lan Vương một mình khó chống. Dù sao hắc rất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, há lại Diệp Không bọn hắn những này kết đan lão tổ có thể đối phó hay sao? Nhưng là lại cũng may còn có một cự dông yêu vương. Thằng này quyết tâm muốn cùng hắc sát liều mình. Nó thanh âm già nua quát. Diệp tiểu hữu, ngươi tốc độ đều nhanh chóng tiến vào cây biển. Chúng ta hợp lực giết chó. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Không bọn người cũng bất chấp đối với cự dông yêu vương hoài nghi. Tại sa mạc biến thành cây biển về sau, mấy người hóa thành vài điểm độn quang, biến mất tại cây trên biển. Nhìn phía dưới một mảnh màu xanh lá, hắc sát hét lớn, ta và các ngươi biện rồi. Mà giờ khắc này, độn tiếng cây trên biển mọi người tất bị một đầu nhánh cây kéo lấy tiếng nhập đất cát xuống. Diệp Không chỉ cảm giác mình phản phất lọt vào một cái hướng phía dưới mảnh thông đạo. Phi tốt trượt. Trước mắt một phiến hắc ám. Không biết thông hướng phương nào. Mà các bằng hữu cũng không biết đi nơi nào. Yêu vương tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Diệp Không rống lớn hỏi. Bất quá không có trả lời. Rất nhanh. Diệp Không dưới chân đột nhiên một mảnh ánh sáng. Đợi Diệp Không rơi xuống đi vào. Chỉ thấy tại đây nhưng lại một cái quy mô không nhỏ thạch thất. Trong thạch thất phi thường yên tĩnh, có bàn nhỏ, có cái ghế, có chăn đệm, cũng không có thiếu đồ dùng trong nhà. Kỳ lạ chính là thạch thất bốn phía trên vách tường hiện đầy rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Từng cái đều có một người thân thể thô. Diệp Không tự là theo một cái trong đó trượt ra đến. Diệp Không là người thứ nhất tiến vào thạch thất đấy. Đón lấy. Tào Tuấn Phong, Lý Quan Hoa, Tào Mộ Sắc bọn người nguyên một đám toàn bộ đều tiến nhập thạch thất. Vốn tất cả mọi người là kinh hồn chưa định. Bất quá nhìn trước mắt thạch thất. Cảm giác cự dông yêu vương cũng không có ác ý. Mọi người cũng đều không nói chuyện. Liếc mắt nhìn nhau. Bất quá trong nội tâm lại đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Các vị tuổi trẻ bằng hữu, hoan nghênh các ngươi tới đến ta cự dông yêu vương gia. Chỉ có ta bằng hữu tốt nhất, ta mới có thể thỉnh bọn hắn tiến đến. Cự dông yêu vương thanh âm già nua vang lên. Diệp Không cười nói, thì ra là thế, cảm tạ yêu vương đối với chúng ta tín nhiệm. Chỉ là của ta xem cái này trong thạch thất có cái bàn có đồ dùng trong nhà, hẳn là tại đây còn có người ở lại. Cự dông cười nói, cái kia chính là lão phu rồi. Chỉ là ngươi cái con kia Lan Vương tiểu bằng hữu tại, lão phu không tiện đi ra. Nha! Diệp Không lấy ra thú hồn phiên, đem Lan Vương thu hồi. Lúc này trong thạch thất mới chui ra một cái thấp bé cái mũi đỏ lão đầu. Lão đầu lớn lên rất xấu. Bất quá mặt mũi hiền lành. Ngược lại không giống cái người xấu. Cự dông yêu vương nói ra. Yêu tu gian nan. Thù yêu càng là khó hơn khó. Bản yêu vương sống mấy chục vạn năm. Đến nay cũng chỉ là vừa mới biến hóa. Vẫn không thể thực thể hóa hình. Chỉ là hồn phách biến hóa. Mọi người gật đầu, trách không được lão đầu sợ hãi khiếu phong Lan Vương, nguyên lai hắn cái này chỉ là hồn phách thể. Cự dông yêu vương thỉnh chúng nhân ngồi xuống, khoát tay. Tại một mặt trên vách tường xuất hiện một mảnh quang ảnh. Chỉ thấy quang ảnh bên trên, hắc sát đang tại nổi điên đồng dạng địa thanh lý lên trước mặt từng mảnh cây cối. Cự dông yêu vương cười nói. Thằng này thật sự là giống như chó điên. Có thể là như thế này vô dụng. Những cái kia cành hụi có thể tái sinh. Ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. chỉ là bản yêu vương thủ đoạn sát nhân thật sự không đáng giá nhắc tới. Cho nên muốn thỉnh các vị giúp ta chém giết cái thằng chó này. Trong lòng mọi người đều có nghi vấn. Theo đạo lý cùng hắc sát có cừu oán đấy, hẳn là Diệp Không mới đúng. Như thế nào cái này cự dông yêu vương như thế tích cực, nhưng lại nói thỉnh mọi người hỗ trợ các loại lời nói, dường như mọi người chạy xa như vậy là tới giúp nó đấy. Cự dông yêu vương nhìn ra được đại gia hỏa nhi nghi kỵ, cười nói, ta chính là thân cây. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thật sự quá chậm. Ta cũng muốn sớm một chút biến hóa thành công. Có thể ly khai địa phương ủy quái này. Khắp nơi đi vừa đi. Nhìn một cái. Diệp Không hỏi cái kia tiền bối ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí. Nhanh hơn đức phương pháp xử lý chỉ có hấp thu yêu thú nội đan rồi. Cự dông yêu vương cười nói đúng vậy. Đúng là như thế. Nếu không vừa rồi ta cũng không phải hướng các ngươi yêu cầu thú đan. Diệp Không bọn người lập tức minh bạch cự dông yêu vương như thế chủ động. Đều nhao nhao cười nói cái kia xử lý. Đợi tiêu diệt hắc sát. Hắn tất cả thú đan toàn bộ giao do tiền bối xử lý tức là. Bất quá cự dông yêu vương hay vẫn là lắc đầu. Cười nói chẳng những thú đan, mà ngay cả tu tiên giả kim đan nguyên anh. Vậy cũng được a. Nghe xong những lời này, mọi người lập tức đều đã minh bạch. Nguyên lai cự dông yêu vương toan tính đấy. Chẳng những là hắc sát trong túi trữ vật thú đan, còn có hắc sát nguyên anh. Đã lời nói đã lối ra. Cự dông yêu vương dứt khoát nói thẳng đã có cái này hắc bạch song sát hai khỏa nguyên anh tăng thêm cái kia chút ít thú đan. Đầy đủ bản yêu vương tu luyện tới chính thức hóa thành hình người. Trừ lần đó ra, hắc bạch song sát hắn pháp bảo pháp khí. Toàn bộ giao do các ngươi. Cự dông yêu vương như vậy phân phối thật là không hợp lý đấy. Đầu tiên hắc bạch song sát là so sánh cùng đấy. Ngoài trừ thú đan các loại, hắn pháp bảo đều là chút ít dơ bẩn không nhìn huyết sát chi vật. Về phần cái kia cây đại tan tuy nhiên cường hoàn, thế nhưng mà đó là bổn mạng pháp bảo. Người khác cầm qua đi cũng không còn cái gì dùng. Diệp Không cười nói cự dông tiền bối. Cái gọi là không lợi không dậy nổi sớm. Chúng ta tuy nhiên cùng cái kia hắc sát có cừu oán, có thể cũng không phải cái loại này thâm cừu đại hận. Sự khác biệt, hắc sát hiện tại cùng tiền bối nhưng lại có thâm cừu đại hận. Hơn nữa, hắc sát cùng ta cảnh giới kém thật sự quá lớn. Nếu như chúng ta mạo hiểm ra tay, tất nhiên có cực lớn phong hiểm. Cho nên,